Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 96. Cho nàng một cái không cách nào từ chối điều kiện. Hai cái nữ sĩ bao đặt ở Hát đi trước mặt. Lão đại. Cùng mấy tên khốn kiếp kia đối chiếu quá. Bao đồ vật bên trong như thế không ít. Đại Evan cúi người cười báo cáo. Hát đi mở ra hàn nghệ chân bao. Từ bên trong lấy ra một cái hình sợi dài hộp gấm. Mở ra sau bên trong bầy đặt cái kia ngọc châm. Mấy tên kia xử lý như thế nào? Hát đi hỏi. Chờ mệnh lệnh của ngài. Nếu như ngài để xử lý xong. Ta liền mang các anh em đem bọn họ lôi ra thành chôn đi. Hiện tại nhưng là một canh giờ đánh một trận. Đại Evan nói. Cái kia mấy tên trộm. Tuy rằng đáng ghét nhưng còn tội không đáng chết. Dạy dỗ một trận. Lại đói bụng bọn họ một tuần lễ. Mỗi ngày chỉ cho một ổ bánh mì một chén nước. Cũng là gần đủ rồi. Đại Evan thân thể không tự giác run lên. Nhớ tới lúc trước mình bị lão đại quan ở hầm tối tăm không mặt trời sống không bằng chết mấy ngày đó. Rõ ràng lão đại. Đại Evan rời đi. Hát đi nắm bắt cây châm. Nghĩ đến cô gái kia dĩ nhiên có thể tìm đến ba người hoa giúp nàng muốn đồ vật. Xem ra thân phận cũng không đơn giản a. Cầm điện thoại lên cho HD bảo an ngành tình báo đánh tới. Cho ta điều tra hai cô bé tình huống. HD đem tự mình biết liên quan với hàn nghệ chân cùng. Irina tình huống nói cho ngành tình báo. Đại Evan trở lại trụ sở. Nhìn mấy cái bị trói thành bánh trưng ra hỏa. Trên mặt lộ ra cười gan. Dặn dò thủ hạ đem bọn họ mở ra. Những này ăn cướp không rõ vì sao. Từng cái quỳ trên mặt đất xin tha. Trước tiên đánh một trận roi. Đại Evan thủ hạ lấy ra dây thừng roi. Dính nước muối liều mạng hướng về những này ăn cướp trên người quật lên. Đánh những này ăn cướp gào khóc thảm thiết trên đất liên tục lan lộn. Một đám đồ không có mắt. Trêu chọc các ngươi không trêu chọc nổi người. Lần này không giết các ngươi coi như các ngươi may mắn. Đưa tay xách một cái ra hỏa. Nói một chút. Trước đây đều đã làm gì chuyện xấu. Trong lúc rảnh rỗi, Đại Evan chuẩn bị bắt bọn họ giải giải buồn. Bị đề đến người này không dám có bất kỳ giấu giếm gì. Rõ ràng mười mươi nói chính mình trước đây đã làm gì chuyện xấu. Còn kém đem khi còn bé chuyện đái dầm tình nói ra. HD bảo an ngành tình báo động tác rất nhanh. Ngày thứ hai liền đem một phần tư liệu phóng tới HD trước mặt. HD sau khi xem xong biểu hiện hơi sững sờ. Irina cũng còn tốt. Nước Pháp gái. Nguyên bản trong nhà còn có chút tài sản. Thế chiến thứ hai mới vừa bạo phát. Cha mẹ liền mang theo nàng đi đến nước Mỹ. Từ nay về sau ở Los Angeles định cư. Rất bình thường sơ yếu lý lịch. Để HD hơi kinh ngạc chính là hàn nghệ chân. Thân phận của nàng nói đến quả thật có chút không bình thường. Dĩ nhiên là hồng môn đại lão tư đồ lão tiên sinh ngoại tôn nữ. Vị kia tư đồ lão tiên sinh. Coi như hát đi cũng là như sấm bên tai. Lão tiên sinh đã từng đi theo Tôn Trung Sơn. Thường khải thân đối với hắn lễ kính rất nhiều. Roosevelt cho hắn làm qua cố vấn pháp luật. Được đề cử vì là hồng môn chí công đảng chủ tịch. Kháng chiến trong lúc. Chủ trì kháng chiến chủ hướng tổng cục quyên tiền đạt 14 triệu đô la Mỹ. Khai quốc đại điển lúc đứng ở hàng trước, hiện tại là 1946 năm, nghĩ đến lão tiên sinh kia, bây giờ còn ở trong nước bôn ba đi. Phụ thân của Hàn Nghệ Chân cũng là người Hoa, là một vị kiến trúc sư, cùng mẫu thân của Hàn Nghệ Chân là bạn học thời đại học. Tự do yêu đương kết hôn, gia đình nàng không liên quan đến hồng môn sự vật. Los Angeles bang người Hoa lão đại là tư đồ lão tiên sinh đệ tử. Cũng là hồng môn nhân vật trọng yếu một trong. Giữ gìn hàn nghệ chân tự nhiên không thể bình thường hơn được. Nàng học kiến trúc. Phỏng chừng là được cha nàng ảnh hưởng. Đem cây châm để tốt. Hát đi chuẩn bị cho các cô gái lấy tay bao đưa trở về. Lái xe tới đến Đại học Nam California. Lái xe một đường đi đến giáo sư bãi đậu xe. Đi ở trường học bên trong. Nhìn túm năm tụm ba đi qua học sinh. Mặt cỏ dưới bóng cây hoặc ngồi hoặc nằm thanh niên. Sinh hoạt cũng thật là nhàn nhã. Ngay ở HD đi tới ngành kiến trúc lớp học dưới lúc. Đúng dịp thấy Hàn Nghệ Chân từ trên lầu đi xuống. Trong tay ôm hai quyển sách. Phía sau nàng theo một người tuổi còn trẻ người da trắng Tiểu Hòa. Chính đang lải nhải nói gì đó. Hàn tiểu thư. HD đứng ở trước người hai người kêu một tiếng. Hàn Nghệ Chân bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn đến là HD. Vì ta hơi kinh ngạc. Nàng bên cạnh nam tử cũng nhìn về phía HD. Trong mắt mang theo hơi địch ý. HD tiên sinh, ngài làm sao đến rồi? Hàn Nghệ Chân nói xong con mắt hơi chuyển động. Nhìn về phía bên người bạn học nói. Andrew, bằng hữu ta đến rồi. Ngày hôm nay không có thời gian. Gặp lại, HD tiên sinh chúng ta đi thôi. Nói xong đứng ở HD bên cạnh hai người cùng rời đi. Andrew có chút oán hận chừng HD bóng lưng một ánh mắt. Nếu như người này không đến, không chừng ngày hôm nay liền có thể yêu nữ hải cùng hắn đồng thời đi xem phim. Ngươi người theo đuổi, hai người đi ở rừng rậm trên đường. HD hỏi, một cái bạn học mà thôi. HD tiên sinh làm sao đến rồi? Hàn Nghệ Chân nói, không phải các ngươi ngày hôm qua mời ta đến tham quan Đại học Nam California sao? HD ngữ khí có chút bị thương. Hàn Nghệ Chân biểu hiện ngừng lại. Thực ngày hôm qua phát sinh mời chính là Irina. Có thể HD đã cứu chính mình. Chính mình cũng không thể nói không có mời hắn đi. Nếu không chúng ta cùng đi tìm Irina. Nàng nên cũng tan học. Hàn Nghệ Chân nói. Tốt, vừa vặn có việc đồng thời tìm nàng. Làm Irina nhìn thấy HD lúc. Cao hứng chạy tới. Nhiệt tình chào hỏi. Này HD tiên sinh. Thật cao hứng có thể lại lần nữa nhìn thấy ngươi. Buổi trưa, có hay không mời khách cơm trưa? HD nhìn về phía hai cô bé. Ô tương đương, Irina có chút nghẹn lời. Nàng tiền sinh hoạt mất rồi. Ngày hôm qua vẫn là cùng Hàn Nghệ Chân mượn mấy chục đô la Mỹ. Chuẩn bị mỗi ngày bánh mì mảnh vượt qua tháng này đây. Mời khách lời nói cuộc sống của nàng phí lại không còn. Hàn Nghệ Chân nhìn một chút. Ta xin mời HD trước tiên ăn sống cơm. Cảm tạ HD tiên sinh ngày hôm qua đã cứu chúng ta. Trường học bên cạnh thì có nhà hàng. Chúng ta liền đi nơi đó đi. Không thành vấn đề. Có điều chờ một chút. Ta đi trên xe cho các ngươi nắm ít thứ. HD nói. Món đồ gì? Irina hiếu kỳ hỏi. Lễ vật. Ba người đi tới bên cạnh xe. HD mở cửa xe lấy ra hai cái túi sách. Hai cô bé vừa nhìn tất cả đều kinh sợ. À, này không phải ta bao ra sao? Găng tay của ta cũng ở nơi đây. Kiểm tra một chút nhìn có hay không ném đồ vật. HD nói lấy tay túi còn cho các nàng. Hai cô bé tiếp nhận đi kiểm tra lại đến. Tất cả đều ở. Cái gì cũng không ít. Ta tiền cũng đều ở bên trong. Irina kinh hỉ gọi vào. Hàn Nghệ Chân cũng nhìn thấy chính mình vật phẩm. Bao quát cái kia ngọc châm. HD tiên sinh, chuyện gì thế này? Hàn Nghệ Chân hiếu kỳ hỏi. HD cười nói, ta nhờ bằng hữu giúp các ngươi phải quay về. Vì lẽ đó các ngươi có phải là nên mời ta ăn bữa cơm cảm tạ một hồi? Đương nhiên nên. Irina kích động hô. Ba người đi tới nhà hàng. Irina lại hỏi bao ra là làm sao phải quay về. HD đơn giản ứng phó quá khứ. Chỉ nói có cái bằng hữu có chút năng lượng. Irina học chính là tin tức chuyên nghiệp. Biết ăn nói tính cách lại rất hoạt bát. Hàn Nghệ Chân dù sao muốn điềm đạm rất nhiều. Hàn Huyên một hồi HD nhìn về phía Hàn Nghệ Chân hỏi. Trước ở tiệm đồ cổ, ngươi chuẩn bị mua đồ sứ. Ngươi đối với những người rất hiểu sao? Hàn Nghệ Chân suy nghĩ một chút nói. Ta ông nội đối với đồ cổ rất có nghiên cứu. Vốn là muốn truyền cho phụ thân. Có thể phụ thân nhưng chọn kiến trúc. Ông nội ở ta lúc nhỏ liền thường thường lấy ra một ít đồ sứ, đồ cổ, tranh chữ nói cho ta nghe. Sau đó ta cũng thích những thứ đồ này. Ta lên đại học, chịu ảnh hưởng của phụ thân, cũng rất yêu thích kiến trúc loại. Đi học kiến trúc, có điều đồng thời phụ tu hội họa, điêu khắc cùng tác phẩm nghệ thuật giám thưởng. Đây là ta ham muốn. HD gật gù tỏ ra là đã hiểu. Người bình thường thu rồi rất nhiều Trung Quốc đồ cổ sao? HD hỏi. Nữ hài lắc đầu một cái. Ta không tiền. Coi như nhìn thấy yêu thích đồ vật cũng không cách nào thu. Hát đi có chút lý giải. Tuy rằng Hàn gia là có dư nhà. Có thể Hàn phụ trung quy chỉ là cái kiến trúc sư. Cung cấp hài tử đến trường có thể. Chắc chắn sẽ không làm cho nàng tay chân lớn dùng tiền. Cổ đại càng nặng giáo dục. Không có gia trưởng đồng ý đem hài tử bồi dưỡng thành công tử bột. Hàn Nghệ Chân mua đồ cổ tiên. Đều là thường ngày từ tiền sinh hoạt bên trong một chút tích góp đi ra. Hát đi tiên sinh, ta xem ngài mua không ít Trung Quốc đồ sứ. Ngài rất hiểu những này sao? Hàn Nghệ Chân hỏi. Hát đi bỗng nhiên dùng tiếng Trung nói. Không phải rất hiểu, chỉ là đơn thuần yêu thích. Ngươi dĩ nhiên gặp quốc ngữ. Hàn Nghệ Chân rất là kinh ngạc. Câu nói này cũng là dùng quốc ngữ nói. Hàn Nghệ Chân là ba đời người Hoa. Có thể trong nhà vẫn có dạy nàng tiếng Trung. Nàng tiếng Quảng Đông cùng phía Nam người hầu như không có sự khác biệt. Quốc ngữ hơi hơi suýt chút nữa. Nhưng nghe nói cũng hoàn toàn không áp lực. Hát đi tiên sinh làm sao sẽ tiếng Trung? Hàn Nghệ Chân hỏi. Hát đi nhún nhún vai. Thời niên thiếu ta hàng xóm là một nhà người Hoa. Chúng ta thành bạn tốt. Ta tiếng Trung chính là khi đó học. Ngài nói thật không tệ. Ta cảm giác quốc ngữ so với ta nói cũng còn tốt. Đúng rồi. Vậy ngài đi qua Trung Quốc sao? Hàn Nghệ Chân nói. Hát đi lắc đầu một cái. Ta không đi qua Trung Quốc. Ta khoảng cách Trung Quốc gần nhất một lần là tấn công Nhật Bản. Sau đó trọng thương trở về đến Hawaii. Nếu như ta lúc đó bước lên Nhật Bản địa phương, có lẽ sẽ đi Trung Quốc nhìn. Hát đi nói. À, ngài đã từng đi lính đã tham gia đối với Nhật chiến tranh. Hàn Nghệ Chân kinh ngạc hỏi. Đúng, ta tổng cộng giết hơn 30 Nhật Bản binh. Từng thu được huân chương. Hát đi nói. Hàn Nghệ Chân xem Hát đi ánh mắt trở nên so với vừa nãy thân thiết rất nhiều. Nàng là người Hoa, Nhật Bản xâm lược Trung Hoa đại địa. Nàng ở nhà nghe đại nhân thường thường đàm luận những này. Càng là ông ngoại vẫn đang vì kháng chiến làm việc. Nàng đối kháng Nhật chiến sĩ phát ra từ đáy lòng kính nể cùng yêu thích. Irina nhìn bạn cùng phòng. Lại nhìn Hát đi, có chút không cao hứng nói. Này này, hai người các ngươi không thể như vậy. Các ngươi nói cái gì nữa nói. Ta một câu cũng nghe không hiểu. Các ngươi đây là đang bắt nạt người. Hàn Nghệ Chân cùng Hát đi liếc mắt nhìn nhau. Hai người ha ha cười lên. Bọn họ mới vừa nói chuyện. Từ chuyển biến thành quốc ngữ sau liền vẫn đã quên đổi kênh. Đến là quên bên cạnh Irina. Hát đi tiên sinh nói. Hắn đã từng đi lính. Giết qua hơn 30 Nhật Bản người xâm lược. Vì là chống lại Pháp X Tư làm ra quá cống hiến. Hàn Nghệ Chân nói. Irina là người nước Pháp. Nhà các nàng cũng là bởi vì nước Đức phát động chiến tranh mới không thể không chạy trốn tới nước. Mỹ đến, nàng đối với Pháp X Tư cũng rất căm hận. Nghe nói Hát Đi là chiến đấu anh hùng. Đối với Hát Đi ấn tượng tốt hơn rồi. Xem Hát Đi ánh mắt quả thực không có linh hay không. Đã ăn cơm chưa? Irina buổi chiều còn có lớp. Rất là không muốn cùng Hát Đi cáo từ. Trước khi đi cô nương này ôm lấy Hát Đi hôn môi một hồi gò má mới đi. Hàn Nghệ Chân cùng Hát Đi ở học viện bên hồ tản bộ. Hai người lại tán gẫu lên đồ cổ. Hàn Nghệ Chân cười nói. Thực ta danh tự này cũng cùng đồ cổ có quan hệ. Ta lúc vừa ra đời. Gia gia ôm ta phi thường yêu thích. Sau đó liền nói. Đây là ta Hàn gia nghệ thuật chân phẩm. Liền gọi Nghệ Chân đi. Nữ hài đang cười. Hát đi nhìn nữ hài gò má. Phát hiện nàng cười lên càng đẹp mắt. Hàn tiểu thư. Ta có một cái đề nghị. Ta yêu thích Trung Quốc đồ cổ. Nhưng là ta đối với những người không phải rất hiểu. Ngươi hiểu Trung Quốc đồ cổ. Ta dự định thành lập một nhà tác phẩm nghệ thuật công ty. Ngươi đến giúp ta thu mua thế nào? Hát đi nói. À, để ta làm ngươi công ty người phụ trách. Hàn Nghệ Chân rất kinh ngạc Hát đi gặp có ý nghĩ như thế. Đúng, ta ra tiền. Ngươi phụ trách thu mua. Ta có thể cho ngươi 5% cổ phần. Hàn Nghệ Chân mới vừa muốn cự tuyệt. Nàng còn ở lên đại học. Hiện tại kiếm tiền còn hơi quá sớm. Ta này 5% cổ phần không phải tiền. Mà là đồ cổ. Hàn Nghệ Chân đến miệng một bên lời nói lại nuốt xuống. Đẹp đẽ con mắt nhìn hát đi. Trong lúc nhất thời không có lý giải vị này hát đi tiên sinh ý tứ. 5% đồ cổ. Có ý gì? Hát đi cười cợt. Giải thích lên. Rất đơn giản. Ngươi mỗi thu mua 100 kiện đồ cổ tác phẩm nghệ thuật. Ngươi liền nắm giữ bên trong 5 cái. Vậy làm sao xác định là cái nào 5 cái đây? Đồ cổ giá trị có cao có thấp. Có tinh phẩm, chân phẩm thậm chí quốc bảo. Tùy ý chọn sao? Hàn Nghệ Chân hỏi. Hát đi lắc đầu một cái. Tùy ý chọn tuyển không công bằng. Có chịu có thể này 100 kiện đồ cổ bên trong. Quý giá nhất cái này đỉnh hắn 99 kiện. Ta có một cái biện pháp. 100 kiện đều biên thật hào. Quay số nhận thưởng. Phân đến thứ nào đều nhờ vận khí. Hát đi cười nói. Nữ hài cảm thấy đề nghị này thật biết điều. Gây nên thân thể nàng bên trong tuổi trẻ gen. Càng là đồ cổ khen thưởng. Càng là đại đại hấp dẫn nàng. Ta không muốn làm trễ nãi học nghiệp. Ta còn có chừng 1 năm chương trình học mới gặp toàn bộ hoàn thành. Hàn Nghệ Chân nói. Hát đi cười cợt. Giọng điệu này trên căn bản đã xem như là đáp ứng rồi. Lão giáo phụ đã nói. Cho hắn một cái không cách nào từ chối điều kiện. Đánh đổi to nhỏ. Muốn xem chính ngươi lấy hay bỏ. Hát đi nhìn cô bé nói. Chuyện như vậy không thể nóng vội. Chúng ta từ từ đi. Thành lập công ty sau. Ngươi có thể tuyển mộ một nhóm công nhân viên cùng chuyên gia giám định. Trước tiên từ Los Angeles bắt đầu. Sau đó là California. Chậm rãi lại tới toàn Mỹ. Cuối cùng toàn bộ châu Âu thậm chí châu Á. Chúng ta thời gian rất đầy đủ. Hát đi nói. Hàn Nghệ Chân nhìn về phía Hát đi hỏi. Hát đi tiên sinh. Ngài mục tiêu thật là lớn. Cái kia muốn rất nhiều tiền. Hát đi cười cợt. Yên tâm. Ta gặp kiếm lời rất nhiều. Rất nhiều tiền. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.